Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Đại Hồ Cấm Chế. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung Bằng vào tự thân thịt bổn cường hoành. Nháy mắt lệnh năm đầu man thú bị mất mạng. Hơn nữa hắn còn cố ý thả chậm tốc độ, để với Hoa Lý cùng khu có thể thấy rõ ràng. Hai tên gia hỏa một cái là Lưu Manh, một cái là Tiết Lý Thư. Vốn là trưng không thân nấu không lạn chủ. Thật đúng là liền chưa sợ qua cái gì. Nhưng hôm nay bọn họ thật sự sợ hãi. Hai người bắp chân mềm nhũn, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn về phía Tần Cung trong mắt toàn là khủng bố thần sắc. Khôi phục công lực đi. Tần Cung giống như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Hắn đối với Hoa Lý cùng khu phân phó một tiếng lúc sau. Liền bàn tay vung lên. Trong phút chốc, năm đầu man thú thi thể liền bị hắn cấp nhiếp lại đây. Tần Cung đem hai tay phân biệt thăm vào man thú trong bụng. Đem năm cái thú đan cấp lấy ra tới. Thu vào nhẫn không gian bên trong. Nhìn Tần Cung liền giống như chảo toái đậu hủ giống nhau chảo phá man thú kiên không thể thúc giục. Vậy cùng sao sao lấy ra thú đan. Hai huynh đệ theo bản năng mà nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái. Trong mắt khủng bố chi ý càng đậm. Kinh sợ. Hồng quả quả kinh sợ. Nếu nói thượng một lần Hoa Lý hướng Tần Cung khiêu chiến mà bị đánh thành đầu heo. Hắn cảm thấy Tần Cung chỉ là tu vi so với chính mình cường đại nói. Kia lần này, hắn cùng khu linh hồn đề ra run rẩy. Lúc này Tần Cung, tại đây huynh đệ hai người trong mắt liền giống như một tòa núi lớn bãi ở bọn họ trước mặt. Bọn họ yêu cầu ngưỡng mộ như núi cao. Chỉ có thể cúng bái. Lại không cách nào siêu việt. Hai huynh đệ quá kiêu ngạo. Nếu nói trước kia chỉ là chịu phục Tần Cung nói. Hiện tại, bọn họ kiêu ngạo đã bị Tần Cung đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Trước sau trải qua hơn nửa canh giờ công lực khôi phục lúc sau. Tần Cung chờ ba người lại lên đường. Lần này, hai huynh đệ thật là duy Tần Cung chi mệnh là tứ. Dễ dàng lại không dám phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Mà Tần Cung cũng thỉnh thoảng lại đem Đại Hoang Sơn Trung hắn có thể hiểu rõ ra tới nguy hiểm nhất. Nhất chỉ cấp huynh đệ hai người. Nhìn đến kia đóa xe sao sao hoa sao. Tần Cung chỉ vào ba người đi trước trên đường kia đóa đỏ thẫm hoa hỏi. A, thật lớn, hảo hảo xem. Hoa Lý tận khả năng văn minh mà nói. Trừ bỏ đẹp đâu? Tần Cung hỏi. Còn thực hồng. Khu bổ sung nói. Tần Cung thấy vậy, liền không nói chuyện nữa. Vừa nhấc đầu nhiếp qua một khối tảng đá lớn. Hướng về cự hình đỏ thẫm hoa ném qua đi. Liền ở cự thạch vừa mới tới đỏ thẫm hoa phía trên khi. Xe sao sao tiểu nhân đóa hoa nhưng nháy mắt nở rộ mở ra. Rồi sau đó, đóa hoa giống như một chương bồn máu mồm to. Nháy mắt đem cự thạch cắn nuốt đi vào. Cánh hoa liền khép kín lên. A, yêu quái. Hai huynh đệ chấn động. Lập tức vọt qua đi. Sôi nổi ra tay. Đối với đỏ thẫm hoa cuồng oanh loạn tạc lên. Nhưng kết quả, một trận kỳ dị dao động tự đại hoa hồng trung phát ra. Hoa Lý cùng khu công kích nháy mắt lướt qua hoa thể. Quanh hướng về phía một bên. Cái này, nhưng làm Hoa Lý cùng khu sợ hãi. Lão đại, nếu chúng ta bị cái này hoa yêu cấp nuốt sẽ thế nào? Hoa Lý mở miệng hỏi. Không ra nhất thời canh ba. Liền biến thành phân bón hoa. Tần Cung nói. Trực tiếp đi hướng đỏ thẫm hoa. Đỏ thẫm hoa đột nhiên nở rộ mở ra. Mà lúc này Tần Cung đôi tay vươn, nháy mắt đem hai chỉ cánh hoa cấp xả xuống dưới. Hỏa tinh hướng về khắp nơi vẩy ra mà đi. Đỏ thẫm hoa lúc này mới khép kín lên. Nhưng thông qua kéo xuống hai cái cánh hoa, Hoa Lý cùng khu có thể rõ ràng mà nhìn đến. Vừa mới bị cắn nuốt đi vào cự thạch, đã biến thành thạch phấn. Mà cánh hoa trung nhụy hoa, thế nhưng giống như một phen đem răng cưa cương đao. Lập lè xâm hàn quang mang. Hai huynh đệ sợ tới mức liên tục về phía sau thối lui. Nương ai. Liền cục đá đều ăn. Này ăn uống cũng thật tốt quá đi. Hoa Lý lớn tiếng kêu lên. Ba người tiếp tục lên đường. Thực mau. lại có một mảnh đồng bồn lớn nhỏ hoa dại xuất hiện ở ba người đi trước trên đường. A, yêu quái, hòa yêu, chạy đi đâu? Hai huynh đệ la lên một tiếng, sôi nổi vọt đi lên. Đối với này phiến hoa dại liên tục ra tay, công lực không hề giữ lại. Trong phút chốc, này phiến mỹ lệ đóa hoa nháy mắt hóa thành đầy đất hồng bùn. Hai huynh đệ vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu tới nhìn về phía Tần Cung. Chỉ thấy Tần Cung chính một não đầu lĩnh hắc tuyến, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn bọn họ. Hai huynh đệ tức khắc liền ngượng ngùng lên. Lão khu, là ngươi trước kêu yêu quái phải không? Ngươi cũng quá cỏ cây toàn băng đi. Đánh đổ đi. Lão hoa, là ngươi trước kêu có được không? Nếu không ta mắng thượng. Nhìn đến đế là ai trước kêu? Ngươi mới là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng đâu. Khu cũng cảm thấy thật mất mặt. Vì thế hắn liền cùng hoa lý xảo lên. Ta sát, liền tính là ta trước kêu. Cũng là ngươi học ta. Ta đánh hoa chơi không được sao? Ta vui, đồ cái nhạc a, không cần ngươi quản, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản a? Ta cũng là chơi chơi. Sao mà, tức chết ngươi. Tần Cung cũng không để ý tới hai huynh đệ, ở phía trước tiểu tâm mà dẫn đường. Lúc sau, Tần Cung chờ ba người lại gặp thực người thụ, nhiếp người đằng, không gian một khe lớn chờ. Vì thế Tần Cung tận khả năng đem chính mình quan sát đến đồ vật làm hai huynh đệ phân biệt. Cái này, hai huynh đệ càng thêm tiểu tâm lên. Vào núi phía trước, nói thật, hai huynh đệ cậy vào chính mình tu vi. Thật đúng là không đem Đại Hoang Sơn xem ở trong mắt. Nhưng hôm nay lùi bước bước vì doanh lên. Cứ như vậy, ba người một đường theo vào. Thực mau, một chỗ chiến trường liền bị ba người phát hiện. Đại lượng huyền khí cao thủ thi thể phân bố ở chiến trường phía trên. Hơn nữa cái nào thế lực người đều có. Thấy được đi, thế lực gian lẫn nhau ám sát đã bắt đầu rồi. Nếu chúng ta trước tiên tiến vào nói. Hiện tại nơi này ngã xuống thi thể chung. Nhất định không phải ít chúng ta. Tần Cung mở miệng nói. Lão đại, ta đã biết, ích lợi cùng tham lam sẽ làm người mất đi lý trí. Mà kiêu ngạo sẽ hướng vựng người đầu óc, che giấu người đôi mắt. Chỉ có cũng đủ bình tĩnh cùng kiên nhẫn mới là bảo mệnh tiền vốn. Hoa lý tức khắc ngộ. Đại Hoang Sơn mạch chỗ sâu trong, phóng lên cao bảo trống trơn trụ trở nên càng ngày càng ngưng thật. Dao động cũng càng lúc càng lớn. Dị bảo hẳn là lập tức liền phải xuất thế. Mà lúc này, ma tộc thiên ma, mà ma cùng nhân ma trước hết vọt tới dị bảo sắp xuất thế địa vực. Một mảnh vô biên vô hạn đại hồ trước, khủng bố thần uy tự phía trước kia phiến đại hồ giữa hồ đảo trung phát ra mà ra. Thế nhưng đêm này phiến đại hồ hoàn toàn bao phủ ở một cái màn hào quang cấm chế bên trong. Lấy tam ma khủng bố chiến lực, thế nhưng đều không thể đột phá qua đi. Tam ma liên tục ra tay, khủng bố năng lượng cuồn cuộn về phía màn hào quang oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm. Tận trời khí bạo thanh chấn động toàn bộ Đại Hoang Sơn. Nhưng tam ma mấy lần công kích lúc sau, màn hào quang thế nhưng chỉ tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Lấy bọn họ tu vi, căn bản vô pháp lay động cấm chế. Tam ma thấy vậy, lập tức đình chỉ công kích, chỉ có thể ngừng ở này phiến đại hồ cấm chế ở ngoài. Nôn nóng chờ đợi cấm chế mở ra. Không lâu lúc sau, Yêu Vương Tinh Tinh xuất lĩnh bị thương yêu tộc cường giả cũng hiện tại đại bên hồ. Đồng dạng bị cấm chế ngăn cản ở đại hồ ở ngoài. Bất quá, nhìn thấy tam ma tại đây, Yêu Vương Tinh Tinh mang theo nàng vài tên tộc nhân kéo ra cùng tam ma gian khoảng cách. Cũng tiểu tâm mà phòng bị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.